57. Vị trước cách tỷ giả thuyết pháp giới. Giới thuyết pháp cho người mang dép da nghe. 57.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc vị trước cách tỷ nhân thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được vì người mang dép da mà nói pháp, trừ khi có bệnh, cần phải học. 57.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 57.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, không có tâm cung kính, mang dép da nghe pháp. Không nhân duyên, vì người đó nói pháp thì phạm. 57.4. Phạm tướng. Bất đắc vị trước cách tỷ nhân thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là người không bệnh, không có tâm cung kính, mang dép da mà nghe pháp, thì không nên vì người ấy thuyết pháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vì người không bệnh, không có tâm cung kính, mang dép da mà nói pháp, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh. Dép da có hai thứ, thứ một lớp và thứ hai lớp. Nếu tỳ kheo ni vì việc tháp, việc tăng, nếu có tịnh nhân đứng bên cạnh, nên tác ý vì tịnh nhân ấy nói pháp. Trong đó, nếu có quốc vương cùng nghe thì không tội. Nếu tỳ kheo ni đi trên đường nguy hiểm hay những nơi đáng sợ, khi ấy người phòng vệ nói rằng, xin tôn giả vì tôi nói pháp. Dù cho người phòng vệ đó mang dép da, nhưng nếu vì người đó nói pháp, cũng không phạm tội. Trong Luật Tứ Phần, quyển 10, thuyết minh. Nếu nhiều người mang dép da mà không thể bảo họ cởi ra, thì chỉ nên tác ý vì một người không mang dép da mà nói, thì không phạm. 57.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 57.6. Khai duyên, giống như giới trước. 57.7. Tập giải. Trong phần khai duyên của giới này, Đức Phật cho phép vì hàng quốc vương, đại thần, nếu những vị này mang dép da, thì vẫn có thể nói pháp cho họ nghe mà không phạm giới. Do vì ủng hộ sinh mạng vậy. Tuy nhiên, đối với những bậc có đức độ, thì không bao giờ sợ sinh tử, có thể nghiêm trì giới này. Vì quốc vương, đại thần thuyết pháp mà phản nguy thành an. Đây chính là do đức hóa chí đạo mà cảm vậy. Như trong Luật Dị Tướng, quyển 20, thuyết minh. Theo thường quy của nội pháp, nếu người nào vào chùa nghe pháp, lạy Phật, đều phải lột mũ, tháo khăn. Khi ấy có một vị đại quốc vương, trên đầu có ít tóc, lại thêm có ghẻ, dưới chân mang dép da. Ông ta tự ý mình là bậc tôn quý sang trọng, trên đầu cuốn khăn lụa, vào trong giảng đường nghe kinh. Nhà vua bạch với vị đại đức tỳ kheo kia rằng, kính bạch đại đức, xin vì tôi mà thuyết pháp. Vị tỳ kheo đáp rằng, Đức Như Lai có dạy, không được vì người chân mang dép da mà nói pháp. Nhà vua nghe nói như thế, hết sức tức giận, lập tức cởi dép, rồi bảo vị tỳ kheo rằng, khanh mau thuyết pháp cho trẫm nghe, thuyết pháp phải vừa ý trẫm. Nếu trái bản ý của trẫm, trẫm sẽ lấy đầu người bêu lên cây. Vị tỳ kheo tiếp tục bảo nhà vua rằng: Tâu hoàng thượng, giới cấm của Như Lai không cho phép vì người trùm khăn trên đầu mà thuyết pháp. Nghe nói như thế, nhà vua càng tức giận hơn, liền nổi thiên oai, hét rằng: À, khanh muốn làm nhục ta, ta sẽ để đầu trần nghe khanh thuyết pháp. Nếu khanh thuyết pháp mà không cởi mở suy kiết cho ta, ta sẽ cho chặt thân khanh ra làm ba khúc. Vị tỳ kheo bèn nói kệ rằng: Đừng đem tâm ý không thanh tịnh, hiện tướng sân nộ đối với người. Nếu người muốn hiểu rõ chánh pháp, Đức Tam Gia Tam Phật Đà nói: Phải trừ diệt những niệm cống cao, giữ tâm ý hết sức thanh tịnh, có thể xa lìa tâm độc hại, mới được nghe chánh pháp Như Lai. Sau khi nghe kệ, nhà vua vô cùng hổ thẹn, lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, năm vóc gieo xuống đất, tự phát nguyện quy y, cầu diệt trừ tội của ba nghiệp. Trường quỳ, vòng tay, bạch với đại đức tỳ kheo rằng: Kính bạch thánh giả, chẳng biết kệ ấy là từ thần khẩu của Như Lai phát xuất, hay là do thánh giả biết tâm ý của con, rồi sao mới tuyên thuyết? Tỳ kheo bảo nhà vua rằng: Kệ ấy do Đức Như Lai tuyên thuyết đã lâu lắm rồi. Nhà vua tự suy nghĩ: Lành thay đấng đại thánh, ba đạt trí không việc gì chẳng thông, cho đến đời tương lai có đồ đệ của ta còn tâm sân hận sát hại, hôm nay hết lòng tự hối cải, lại không tạo tội mới. Bây giờ, đại đức tỳ kheo vì đại vương thuyết pháp yếu, vua ở ngay pháp tòa, hết các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Xét kỹ thì phong tục xưa kia của Ấn Độ cho rằng, việc đi chân không, không mang dép là thể hiện thái độ cung kính. Trái lại, ở xứ này thì cho rằng, mang vớ, mang giày là cung kính. Thế nên phong tục của mỗi nước đều khác nhau, nên tùy cơ mà quyền xảo, thuận theo lễ nghi phong tục của mỗi quốc gia mà làm phép tắc cũng có thể được vậy. Lý do Phật cho mang dép da chính là do tôn giả nhị thập ức đồng tử xuất gia vì quá dũng mãnh tinh tấn mà chân bị trầy xước, chảy máu, nên Phật cho các đệ tử mang dép da một lớp. Về sau, lại do lời thỉnh cầu của tôn giả Ca Chiên Viên, Phật cho phép ở những chỗ cát, đá, gai góc thì được phép mang dép da hai lớp, không phạm giới. Giới này vì nước ta cho rằng mang dép da là nghi lễ, nên các cổ đức giải thích văn giới này cũng không ngăn cấm. 58. Vị trước một kịch giả thuyết pháp giới. Giới thuyết pháp cho người mang guốc cây nghe. 51.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc vị trước một kịch nhân thuyết pháp trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được vì người mang guốc mà nói pháp, trừ phi có bệnh, cần phải học. 58.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 58.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, mang guốc nghe pháp, không nhân duyên, vì người ấy nói pháp thì phạm. 58.4. Phạm tướng. Bất đắc vị trước một kịch nhân thuyết pháp trừ bệnh. Nghĩa là người nghe pháp không bệnh, không có tâm cung kính, mang guốc cây thì không nên vì người ấy thuyết pháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vì người không bệnh mang guốc cây mà nói pháp, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, Thuyết Minh. Guốc có 24 thứ. Guốc vàng, guốc bạc, guốc mani, guốc ngà, guốc gỗ, guốc đa la, guốc da, guốc khâm bà la, guốc chỉ, guốc cỏ gai, guốc da cây, guốc bà ca, guốc cỏ, vân vân. Những thứ như thế đều gọi là guốc. Người thuyết pháp, như giới trên đã thuyết minh. Nếu tỳ kheo vì việc tháp, việc tăng, đi đến chỗ quốc vương hay địa chủ, nếu những vị đó nói rằng, xin đại đức hoan hỷ vì tôi nói pháp, thì không nên bảo họ bỏ guốc ra. Vì bảo như thế, có thể khiến họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh có tịnh nhân, thì nên tác ý vì tịnh nhân ấy thuyết pháp. Dù quốc vương hay địa chủ có nghe, vẫn không phạm tội. Nếu buông lung các căn, vì những người không bệnh, mang guốc mà nói pháp, thì phạm tội việc học pháp. 58.5 Kiềm chế, giống như giới trước. 58.6 Khai duyên, giống như giới trước. 58.7 Tập giải. Guốc và dép đều là những vật dùng mang đi trong nhà, nên không được mang những thứ ấy khi nghe pháp. Nếu tỳ kheo ni hộ trì chánh pháp, vì ủng hộ chúng sinh, không nên có tâm mạn pháp mà bị đọa. Thế nên phải ngăn cấm những người mang guốc khi nghe pháp. Đừng vì những người không cung kính ấy mà nói pháp. Đừng tham lợi nhỏ mà làm người phá hoại chánh pháp. Nên biết, công đức pháp thí phải dùng tâm không mong cầu mà thực hành, thì rất thù thắng. Như trong Kinh Đại Bảo Tích, quyển 91, Thuyết Minh. Nếu ông muốn sinh tâm thương xót đối với tất cả chúng sinh, muốn cho chúng sinh được nhiều lợi ích, nên dùng tâm không hy vọng, thanh tịnh mà thuyết pháp. Lại nữa này Di Lặc, nếu như Bồ Tát dùng tâm không hy vọng, thực hành pháp thí, thì không nên đắm trước quả báo danh văn, lợi dưỡng, phải lấy việc lợi ích chúng sinh làm đầu. Thường vì chúng sinh rộng tuyên thuyết chánh pháp, sẽ được thành tựu 20 thứ lợi ích như sau. 1. Thành tựu chánh niệm. 2. Đầy đủ trí huệ. 3. Có sức kiên trì cấm giới. 4. Trụ hạnh thanh tịnh. 5. Sinh tâm giác ngộ. 6. Được trí xuất thế. 7. Không bị các ma thừa dịp não hại. 8. Tâm ít ham muốn. 9. Không có sân khỏe. 10. Không có ngu si. 11. Được chư Phật thường nhớ nghĩ. 12. Được phi nhân ủng hộ. 13. Được vô lượng chư thiên làm cho oai đức của người ấy tăng gia. 14. Quyến thuộc thân hữu của mình không ai có thể phá hoại. 15. Nói ra lời gì mọi người đều sinh tâm tín thọ. 16. Không bị kẻ oan gia rình tìm cách não hại. 17. Được pháp vô sở úy. 18. Được nhiều khoái lạc. 19. Được tất cả người trí ngợi khen. 20. Khéo léo thuyết pháp, được mọi người kính nể. Này Di Lặc, đấy là Bồ Tát sẽ thành tựu 20 thứ lợi ích, không tham trước quả báo danh văn, lợi dưỡng, thực hành những lợi ích chúng sinh, dùng tâm không hy vọng thanh tịnh thuyết pháp. Lại nữa Di Lặc, nếu khi Bồ Tát do tâm không hy vọng thực hành pháp thí, không tham trước quả báo danh văn lợi dưỡng, lấy sự nhiêu ích chúng sinh làm đầu, thường vì chúng sinh rộng tuyên diễn chánh pháp, lại có thể thành tựu 20 thứ lợi ích như sau. 1. Biện tài chưa phát sinh thì có thể được phát sinh. 2. Biện tài đã phát sinh thì quyết không quên mất. 3. Thường siêng năng tu tập được môn Đà La Ni. 4. Chỉ dùng công lượng chút ít mà có thể khéo léo làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. 5. Dùng chút ít công dụng mà có thể khiến chúng sinh khởi tâm tăng thượng cung kính tôn trọng. 6. Được luật nghi nơi thân nghiệp. 7. Được luật nghi nơi khẩu nghiệp. 8. Được luật nghi nơi ý nghiệp. 9. Vượt qua tất cả nỗi khổ não đọa nơi ác đạo. 10. Trong khi mạng chung, tâm được hoan hỷ. 11. Hiển dương chánh pháp, tồi phục dị luận. 12. Đối với tất cả người hào quý, oai đức tôn nghiêm, tự mình hãy còn không có tâm mong cầu, huống chi đối với chúng sinh hạ liệt kém phước. 13. Các căn thành tựu không bị ngăn che. 14. Đầy đủ nhiếp thọ ý vui thù thắng. 15. Được Samatha và Tỳ Bà Xá Na. 16. Những hạnh khó làm đều được viên mãn. 17. Phát khởi tâm tinh tấn. 18. Khắp hộ trì chánh pháp. 19. Có thể mau chóng phát sinh bậc bất thối. 20. Trong tất cả các hạnh đều tùy thuận mà an trụ. Này Di Lặc, đấy là Bồ Tát sẽ thành tựu 20 thứ lợi ích. Do tâm không đắm trước quả báo danh văn lợi dưỡng, dùng sự lợi ích chúng sinh làm đầu, thường vì chúng sinh, dùng tâm không hy vọng thanh tịnh thuyết pháp. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Này Di Lặc, ông xem 500 năm sau đời Vị Lai, có những Bồ Tát thật là vô trí. Khi thực hành pháp thí, nếu có lợi dưỡng thì sinh tâm hoan hỷ, nếu không lợi dưỡng thì không sinh tâm hoan hỷ. Những vị Bồ Tát ấy, lúc vì người thuyết pháp, trong tâm suy nghĩ rằng: Phải làm thế nào cho tất cả thân hữu đàn việt đều nhiếp thuộc về ta? Lại suy nghĩ rằng: Phải làm thế nào cho tất cả Bồ Tát, tại gia cũng như xuất gia, đối với ta đều sinh tâm kính tín, cung kính cúng dường y phục, ẩm thực, ngọa cụ, thuốc thang. Những Bồ Tát như thế, do duyên cớ mong cầu tài lợi mà vì người thuyết pháp, nếu không lợi dưỡng thì sinh tâm mỏi mệt, nhàm chán. Này Di Lặc, thí như có người tâm ý rất ưa thích thân hình thật sạch sẽ, nếu bị người đem các xác rắn chết, chó chết, người chết, vân vân, máu mủ tràn lan, rục rã, thối hôi, cột vào cổ người đó, thì người đó vô cùng khiếp sợ, áo não, nhàm chán, vì trái nghịch với ý muốn. Vì thế, trong tâm luôn phiền muộn, bất an. Này Di Lặc, ông nên biết trong 500 năm sau, vào thời mạt pháp, những người nói pháp cũng như thế. Đối với những nơi không lợi dưỡng, không thuận tâm mình, không có lợi ích và thức ăn ngon, thì sinh tâm nhàm chán, mỏi mệt, xa lìa bỏ đi. Những pháp sư ấy suy nghĩ rằng: Ta ở đây thuyết pháp không được lợi ích gì. Tại sao thế? Vì những người nghe pháp, đối với những sự cần dùng của ta, như y phục, thức ăn, ngọa cụ, thuốc men, không có tâm lo nghĩ sắm sửa cho ta. Như thế thì ở đây làm gì? Chỉ tự luống thêm mệt nhọc, Này Di Lặc, những pháp sư này tự mong cầu người tôn trọng cúng dường, cung cấp hầu hạ, cùng nhiếp thọ, cùng ở chung, không vì chánh pháp và việc lợi ích mà nhiếp thọ cho người. Lại những vị pháp sư này tự mong cầu thức ăn uống, y phục, ngọa cụ, thuốc men, nên dối hiện tướng lạ, đi vào hoàng cung, thành ấp, tụ lạc. Sự thật thì không vì lợi ích thiết thực cho chúng sinh mà thực hành pháp thí. Tại sao thế? Này Di Lặc, ta không bao giờ nói người có tâm mong cầu lợi dưỡng là thanh tịnh pháp thí. Tại sao thế? Vì nếu có tâm mong cầu thì pháp thí không bình đẳng. Ta không bao giờ nói người có tâm tham ô thì có khả năng giúp chúng sinh một cách thành thục. Tại sao thế? Vì tự mình chưa thành thục thì không thể nào thành thục cho người. Quyết không có lý ấy. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói những người muốn cho mọi người tôn trọng cúng dường, muốn cho thân mình được an lạc, tham trước thâu nhận những tài vật bất tịnh, dùng vào việc lợi ích cho chúng sinh. Tại sao thế? Vì mong cầu cho bản thân mình được an ổn đầy đủ, khoái lạc mà nhiếp thọ chúng hội, thì không thể nào khiến cho mọi người an trụ chánh tính. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói những người giả dối ở chốn A Lan Nhã, những người kém phước đức là thiểu dục. Những người tham vị ăn ngon gọi là dễ đầy đủ. Những người mong cầu nhiều thức ăn ngon quý là người khất thực. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói những người khất cầu các thứ y phục thượng diệu là thọ trì y phấn tảo. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói những người xuất gia, tại gia, vô tri thức là người xa lìa chốn ồn náo. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói những người xiểm khúc dù gặp được Phật ra đời mà hay tìm kiếm sở đoản của người là người đúng chân lý tu hành. Những người làm nhiều điều tổn hại là giới uẩn thanh tịnh. Những người tăng thượng mạng là đa văn đệ nhất. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói người ưa băng đảng đông là trụ luật nghi. Những người có tâm cống cao ngã mạng là tôn kính chánh pháp. Những người ỷ ngữ khinh lộng là khéo tuyên thuyết chánh pháp. Những người ưa gần gũi với người thế tục mà có thể ở trong chúng tăng xa lìa các tội lỗi. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói người có tâm lựa chọn phước điền thù thắng là bố thí không mong cầu quả báo. Người mong cầu trả ân là khéo léo thâu nhiếp mọi việc. Người mong cầu cung kính lợi dưỡng là ý chí thích thanh tịnh. Những người vọng tưởng chấp trước nhiều là người xuất gia. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói người phân biệt nhân ngã là ưa thích nghiêm trì cấm giới. Người không có tâm cung kính là ưa nghe chánh pháp. Những người đắm trước kinh điển, chú thuật, ngôn luận thế tục là ưa thích chánh pháp. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói người đối với các pháp tánh không, không có thắng giải mà có thể thoát ly sinh tử. Những người chấp trước nhiều là xa lìa ác hạnh. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói người không có thế lực mà thành tựu hạnh nhẫn nhục. Những người không bị ai xúc não mà mặc giáp nhẫn nhục. Những người ít phiền não là luật nghi thanh tịnh. Những người tu theo tà phương tiện là đúng như pháp tu hành thành tựu. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói những người ưa nói nhiều là an trụ nơi nhất tâm. Những người ưa kinh doanh việc đời mà đối với chánh pháp không làm tổn hại. Những người có chí hướng ưa thanh tịnh mà bị đọa vào các ác thú. Người tu tập trí huệ là hạnh ưa ồn náo. Này Di Lặc, ta không bao giờ nói người tu hành tương ưng với pháp phương tiện là xiểm khúc. Người không mong cầu lợi dưỡng là vọng ngữ. Người không có tâm chấp trước là bài bán chánh pháp. Những người hộ trì chánh pháp mà luyến tiếc thân mạng, những người làm theo hạnh hạ liệt mà không ngã mạng cống cao. Như thế Di Lặc, trong 500 năm sau, vào thời mạt pháp, sẽ có những Bồ Tát độn căn, kém trí, vua nịnh, giả dối, an trụ nơi hạnh tặc trụ. Vậy ông nên nhiếp hộ những người ấy. Nếu không học tập, đọc tụng đa văn, không tu thiền định, lễ sám, niệm Phật, dùng sự hiểu biết chút ít mà vì người nói pháp, mong cầu lợi dưỡng danh văn, thì nhất quyết sẽ không được thiện lợi. Trái lại còn làm tổn hại cho Phật pháp, khiến cho Phật pháp mau hoại diệt. Như trong Pháp Uyển Châu Lâm, quyển 90, thuyết minh. Trong kinh Tối Diệu Thắng Định nói, sau 1000 năm, trong khoảng 300 năm, thật thảm thương thay, Phật pháp quá suy tàn, rối loạn. Tôi trai tớ gái trốn chủ, nhiều người bị nhà tan nước mất, không thể sống còn. Nhiều người vào trong chánh pháp của ta cũng như bọn giặc cướp đoạt những người lương thiện. Chính khi ấy, 12 bộ kinh bị trầm một ở dưới đất, không còn ai đọc kinh điển. Dù có người tu hạnh đầu đà, nhưng phần nhiều lại tu không đúng pháp, thường rảo đi trong tụ lạc, không chịu ở chốn núi rừng. Thậm chí, nhiều pháp sư giải nói lời Phật, muôn lời không đúng một. Khi ấy có nhiều bạch y, hoặc nam, hoặc nữ, nghiêm trì giới luật, tu hành thanh tịnh, quở trách tỳ kheo. Sau khi những bạch y đi rồi, các tỳ kheo nói với nhau rằng, chúng ta hôm nay giảng nói đúng như lời Phật. Nhưng sự thật thì đó là những lời tà ngôn, ỷ ngữ, không ý nghĩa, nhưng lại được cho là có ý nghĩa. Khác nào người mù chỉ mặt trời trên không trung mà nói rằng mặt trời đó lớn hay nhỏ. Đọc đoạn kinh văn trên, chúng ta cần phải sinh tâm hổ thẹn, tự cảnh sách lấy mình, chuyên tinh nghiên cứu kinh, luật, luận, học rộng, nghe nhiều, khéo hiểu lý mầu và nghiêm trì giới luật, biết rõ khai, giá, trì, phạm, giữ gìn oai nghi đầy đủ, các căn tịch tịnh, mới có thể có đủ khả năng vì chúng thuyết pháp, không có tâm sợ sệt. Mong tất cả đồng nhân của tôi cố gắng lên. 59. Vị kỵ thừa giả thuyết pháp giới. Giới vì người đi xe mà nói pháp. 59.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc vị kỵ thừa nhân thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được vì người cởi xe nói pháp, trừ phi có bệnh, cần phải học. 59.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 59.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, không có tâm cung kính, cởi xe, không nhân duyên, vì người ấy nói pháp thì phạm. 59.4. Phạm tướng. Bất đắc vị kỵ thừa nhân thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là những người đang cởi trâu, cởi ngựa, cởi lạc đà, cởi voi, vân vân. Chữ thừa chỉ cho các loại xe. Nghĩa là người nghe pháp không có tâm cung kính, không bệnh, mà cởi xe thì không nên vì người đó nói pháp. ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vì người không bệnh đang cưỡi xe mà nói pháp cho họ nghe, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 59.5 Kiềm chế giống như giới trước. 59.6 Khai duyên giống như giới trước. 59.7 Tập giải. Người muốn nghe pháp mà cưỡi xe chính là hành vi khinh mạng chánh pháp. Như thế thì làm gì có tâm cung kính. Thế nên cần phải triệt để cấm chế, không được vì người ấy thuyết pháp vậy. Nếu muốn hoàn truyền kinh pháp, trước nhất cần phải thông đạt kinh, luật, luận, trì giới không thiếu sót, oai nghi đầy đủ, rồi sau đó mới có thể làm pháp sư vì người tuyên thuyết chánh pháp. Như trong kinh Hoa Nghiêm Sớ, quyển 43, thuyết minh. Cần phải đầy đủ 10 đức mới được gọi là pháp sư. 1. Khéo biết pháp nghĩa. Nghĩa là Bồ Tát dùng trí vô ngại, khéo léo rõ biết nghĩa cú khác nhau của tất cả các pháp. 2. Thường rộng tuyên thuyết. Nghĩa là Bồ Tát hay dùng trí huệ rộng vì tất cả chúng sinh tuyên thuyết pháp nhiệm màu của Như Lai. 3. Ở chúng không sợ. Nghĩa là Bồ Tát ở trong đại chúng hội, khéo léo thuyết pháp yếu, tùy theo sự vấn nạn của thính chúng, có đầy đủ khả năng giải đáp một cách rõ ràng, không hề sợ sệt. 4. Biện tài không dứt. Nghĩa là Bồ Tát đầy đủ vô ngại biện tài, nói tất cả pháp, trải qua vô lượng kiếp, vẫn tương tục không gián đoạn. 5. Khéo phương tiện nói. Nghĩa là Bồ Tát tùy thuận cơ nghi của chúng sinh, dùng thiện xảo phương tiện tuyên thuyết tất cả pháp môn đại thừa, tiểu thừa, khiến cho mọi người đều thông hiểu. 6. Pháp tùy pháp hạnh. Nghĩa là Bồ Tát tuyên thuyết chánh pháp, khiến cho tất cả chúng sinh y theo pháp đã nói mà tu hành, tùy thuận không trái, tu các hạnh thù thắng. 7. Oai nghi đầy đủ. Nghĩa là Bồ Tát trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, đều giữ oai nghi đáng nể sợ, uy nghiêm đáng bắt chước, không có khuyết phạm. 8. Dũng mãnh tinh tấn. Nghĩa là Bồ Tát phát tâm dũng mãnh, tinh tấn tu tập tất cả các pháp lành, giáo hóa dẫn dắt chúng sinh, không bao giờ có tâm thối chuyển. 9. Thân tâm không mỏi mệt. Nghĩa là Bồ Tát giữ gìn thân tâm thanh tịnh, trang nghiêm, tu các hạnh thù thắng, thường khởi tâm từ bi, nhiếp hóa chúng sinh, không có tâm biến nhát, mỏi mệt. 10. Thành tựu nhẫn lực. Nghĩa là Bồ Tát tu tập tất cả các hạnh nhẫn nhục, thành tựu năng lực vô sinh pháp nhẫn vậy.